Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 590, ngày mai gặp. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia Lâm Uyên cùng Dương Trung Minh loại này dù sao cũng là số ít. Còn lại người viết ca khúc, phần lớn đều là cau mày. Áp lực nặng nề, tiết mục này, cùng với nói là ca sĩ môn trận đấu, chẳng nói là người viết ca khúc môn trận đấu. Mặc dù quy tắc tranh tài có chút nghịch ngợm, viết ca khúc tốc độ không phải cân nhắc khúc phụ trình độ mạnh yếu tiêu chuẩn. Có người viết ca khúc có thể phải một thời gian 2 năm mới viết ra một bài hát tốt. Kết quả kia một ca khúc chất lượng, người khác cả đời khả năng cũng không viết ra được tới. Nhưng lời này muốn xem nói thế nào. Trong thời gian ngắn không viết ra được một bài hát tốt người viết ca khúc, không nhất định là người yếu, nhưng trong thời gian ngắn có thể căn cứ một cái chủ đề viết ra một bài hát tốt người viết ca khúc, nhất định là cường giả. Đang ngồi đều là nghiệp giới đại nhiêu, ai cũng không muốn bại bởi người bên cạnh. Sau đó, chính là mấu chốt từ rút thăm. Trước đọc được tên 10 người viết ca khúc dẫn đầu rút thăm, Lâm Uyên cũng không tại trong danh sách. Nói cách khác, kỳ này với Lâm Uyên không quan hệ gì rồi. Hắn bản kỳ không lấy được chính mình mấu chốt từ. Cái này cũng là vì bảo đảm người viết ca khúc sáng tác thời gian tính công bình. Ở bên cạnh làm ăn dưa quần chúng là được. Duẫn Đông bị đọc được rồi tên. Giờ khác này, Duẫn Đông thở phào một cái. Bên cạnh Diệp Chi Thu vui vẻ. Duẫn Đông, người này thở phào nhẹ nhõm là ý gì? Ta có sao? Tuyệt đối có. Ta không có. Ta nghe được. Bởi vì này kỳ không có Dương Trung Minh. Mặt tê liệt Duẫn Đông mở miệng nói. Diệp Chi Thu chế nhạo nói. Đúng dịp, kỳ này cũng không có Tiện Ngư. Mọi người cười lên ha hả. Chỉ có Lâm Uyên vẻ mặt mờ mịt. Không biết mọi người đang cười cái gì. Thực ra mọi người cười nguyên nhân rất đơn giản. Trước Duẫn Đông bại bởi Tiện Ngư, trên mạng đều tại nói, Duẫn Đông là tân vạn niên lão nhị. Dưới tình huống như vậy, Duẫn Đông nhất định là không muốn gặp Tiện Ngư. Hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cũng nhất định là bởi vì Tiện Ngư. Sự thật cũng xác thực như thế. Duẫn Đông tình nguyện đối phó với Dương Trung Minh tay, cũng không nguyện ý đụng phải Tiện Ngư. Vạn nhất lại để cho Tiện Ngư đè ở hạng nhi, vậy hắn cái này vạn niên lão nhị liền muốn thạch truy rồi. Bất quá hắn ngoài miệng chắc chắn sẽ không nhẹ dịch thừa nhận thức. Tằng hắng một cái, Duẫn Đông từ rút thăm trong dương móc ra một cái cầu. Trên đó viết hai chữ. Hoa đào. An Hoành lập tức tuyên bố. Duẫn Đông lão sư rút được mấu chốt từ là hoa đào. Cho nên bản kỳ tiết mục, Duẫn Đông lão sư phải lấy hoa đào làm chủ đề sáng tác một ca khúc. Bên cạnh Diệp Chi Thu nhíu mày. Hoa đào, xem ra ngươi kỳ này muốn viết một bài hát của cổ phong. Duẫn Đông gật đầu, đại khái là ý nghĩ này. Ngay sau đó, Vũ Long rút thăm. Vũ Long mấu chốt từ là bình an. Đoán tiết mục này tổ còn có chút lương tâm. Người viết ca khúc môn biểu tình hơi dịu đi một chút. Trước mắt đến xem những mấu chốt này từ cũng không tính là xảo quyệt. Quả nhiên, sau đó còn lại người viết ca khúc rút được mấu chốt từ. Cũng không tính là phức tạp. Tỷ như, âm nhạc, tỷ như, không thẹn với lương tâm. Phần lớn đều là từ ngữ, hoặc là thành ngữ. Trong đó cửa ải khó nhất kiện từ là khí cầu. Tiện Ngư lúc đầu ngược lại là có thủ đồng danh ca khúc gọi là khí cầu. Nhưng đột nhiên để cho một vị người viết ca khúc lấy khí cầu làm chủ viết một ca khúc. Này ý nghĩ còn thật bất hảo tìm. Rút thăm sau khi kết thúc, An Hoành mang theo người viết ca khúc môn tiến vào gian phòng nhỏ. Dựa theo tiết mục quy tắc, người viết ca khúc môn mấy ngày kế tiếp muốn ở âm nhạc trung tâm đợi. Ở địa phương cũng do tiết mục tổ thống nhất tiến hành an bài. Quan phòng tối nhỏ, nhốt vào bọn họ viết ra ca khúc mới thôi. Mà ca sĩ môn là tùy thời đợi lệnh. Chờ soạn nhạc người chọn. Lâm Uyên kỳ này không cần quan phòng tối nhỏ. Hạ kỳ mới đến phiên hắn. Bất quá coi như hạ kỳ đến phiên Lâm Uyên. Lâm Uyên cơ bản cũng sẽ không bị phòng tối nhỏ quan quá lâu. Bởi vì hắn có hệ thống. Bắt được mấu chốt từ. Ở hệ thống bên trong tìm một bài đối ứng ca khúc là được. Bất kể Lâm Uyên rút được cái gì mấu chốt từ. Lâm Uyên cũng có nắm chắc có thể nhanh chóng tìm tới thích hợp ca khúc. Kết thúc hôm nay thu âm. Lâm Uyên đi Tây Du Ký, đoàn kịch. Chành trong chốc lát quay chụp tình huống. Tôn Ngộ Không nhân vật. Đã quyết định. Chính là Nhâm Nham. Vốn là đoàn kịch rất nhiều người đối Nhâm Nham xuất diễn Tôn Ngộ Không rất có phê bình kín đáo. Dù sao Nhâm Nham không có danh tiếng. Nhưng Nhâm Nham thử sức chung biểu diễn một chút Tôn Ngộ Không vai diễn. Trực tiếp liền chinh phục người sở hữu. Thật là khéo. Nhâm Nham diễn Tôn Ngộ Không. Vừa có hầu một mặt. Lại có người một mặt. Xích độ đắn đo vừa đúng. Lần này lại cũng không có người cảm thấy Nhâm Nham không thích hợp diễn Tôn Ngộ Không rồi. Lâm Uyên cũng ở đây tiết mục tổ nhìn một hồi Nhâm Nham biểu diễn. Hắn trong lòng nghĩ là, vạn nhất vẫn là không được. Liền len lén dùng một chút diễn kỹ nước thuốc. Kết quả, diễn kỹ nước thuốc không dùng. Nhâm Nham, rất đi, giống như Lục Tiểu Linh đồng lục. Chỉ có thể nói, không hổ là trò khỉ thế gia đi ra mầm non. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Uyên không có chuyện gì ngay tại mấy cái đoàn kịch mù lắc lư. Mà ở Tân Nhất Kỳ, bài hát của chúng ta phát hình một ngày trước. Tỷ tỷ bỗng nhiên đề nghị, người một nhà đi Tôn Diệu Hỏa quán lầu ăn một bữa nồi lầu. Tỷ tỷ là nồi lầu cuồng nhiệt người yêu thích, nàng trung bình mỗi nửa tháng. Cũng sẽ kéo mọi người cùng nhau đi Tôn Diệu Hỏa trong tiệm ăn một bữa nồi lầu. Lâm Uyên nói, Diệu Hỏa học trưởng gần đây ở lục tiết mục. Tỷ tỷ nói, chúng ta đi ăn lầu. Lại không phải đi ăn Tôn Diệu Hỏa. Đại Giao Giao hưng phấn. Ta đồng ý. Cô gái tựa hồ so với nam hài tử càng thích ăn lầu. Lão mụ lắc đầu. Các ngươi đi đi. Ta không đi. Tối nay muốn cùng người trận đấu. Lâm Uyên ngẩn người, trận đấu, lão mụ nghiêm túc một chút gật đầu. Gần đây có một nhóm người theo chúng ta đoạt địa bàn. Các nàng cũng nhảy tối huyễn dân tộc phong. Lâm Uyên, quảng trường múa giữa battle. Xem ra là bác gái gian giang hồ ân oán. Hắn cũng không giúp được. Cứ như vậy, mang theo tỷ tỷ muội muội. Lâm Uyên tam người đi tới phụ cận ra Diễm Diễm quán lầu. Diễm Diễm quán lầu trước mắt ở Tô Thành có tam gia phân điếm. Một nhà cách Tinh Mang tương đối gần. Một nhà cách trường học tương đối gần. Một nhà cách Lâm Uyên ra tương đối gần. Rất khéo. Cũng mở ở Lâm Uyên tùy thời đủ tới chỗ. Hôm nay Lâm Uyên đi rời nhà gần đây Diễm Diễm quán lầu ăn. Kết quả, người một nhà chưa ngồi được bao lâu. Lâm Uyên liền nghe được cửa truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Học đệ các ngươi tới ăn cơm thế nào không trước thời hạn cho ta biết. Ta tốt cho các ngươi trước thời hạn an bài một ít bình thường không ăn được. Cửa người rõ ràng là Tôn Diệu Hỏa. Tỷ tỷ hiếu kỳ, ngươi không phải ở thu âm trận đấu sao? Tôn Diệu Hỏa biểu tình ngưng trọng, ngượng ngùng nói, cũng không bận rộn như vậy. Tỷ tỷ nói, ta còn tưởng rằng các ngươi lục tiết mục bề bộn nhiều việc đâu rồi. Vậy ngươi cũng ngồi xuống ăn chung đi. Ngàn vạn lần chớ khách khí. Coi như nhà mình như thế. Tôn Diệu Hỏa, Đại Giao Giao bỗng nhiên có chút mong đợi nói. Các ngươi đã không vội vàng. Thanh kia Hạ Phồn cùng Giang Quỳ các nàng cũng gọi tới ăn chung đi. Tỷ tỷ chế nhạo nói. Kêu Hạ Phồn là giả. Kêu Giang Quỳ là thực sự chứ. Đại Giao Giao đỏ mặt nàng và Hạ Phồn rất quen. Nhưng cũng không nhận ra Giang Quỳ. Nhìn che mặt ca vương, sau đó. Đại Giao Giao thành Giang Quỳ fan. Một mực la hét để cho Lâm Uyên đem Giang Quỳ giới thiệu cho nàng nhận biết. Bất quá Lâm Uyên lão quên này cha. Hôm nay mới nhân cơ hội nói ra chính mình tiểu nguyện vọng. Tôn Diệu Hỏa lúng túng nói. Giang Quỳ cùng Hạ Phồn không rảnh. Nghe vậy Đại Giao Giao không khỏi thất lạc, tỉ tỉ buồn bực. Tại sao hai nàng không rảnh? Ngươi có rảnh rỗi? Tôn Diệu Hỏa bộc phát lúng túng. Hai nàng bị Tiết Mục bên trong người viết ca khúc coi trọng. Hạ Kỳ Tiết Mục muốn hợp tác. Tỉ tỉ theo bản năng nói. Không có soạn nhạc nhân tuyển ngươi sao? Nói xong, tỉ tỉ mới cảm giác lời này khả năng bị tổn thương nhân. Tôn Diệu Hỏa tiểu giải thích rõ đến. Phong cách khả năng không quá thích hợp. Bầu không khí có chút lúng túng. Tỉ tỉ định đánh vỡ loại này lúng túng. Cười nói. Kia Trần Chí Vũ cùng Hảo Vận tỷ luôn có không đi. Ta thực ra đặc muốn quen biết một chút các ngươi Ngư Vương triều ca sĩ môn. Vừa vặn tối nay ăn lẩu, nhiều người tương đối náo nhiệt, không có phương tiện. Tôn Diệu Hỏa cũng sắp khóc. Trần Chí Vũ cùng Hảo Vận tỷ tối nay cũng không không. Bọn họ đều bị người viết ca khúc nhìn chúng. Tối nay muốn xếp hạng luyện ca khúc. Tỷ tỷ, Ngư Vương triều nhiều như vậy người tham gia bài hát của chúng ta. Liền Trần Chí Vũ cùng Hảo Vận tỷ đều bị người viết ca khúc nhìn chúng. Người Tôn Diệu Hỏa không người viết ca khúc nguyện ý muốn. Bầu không khí lúng túng hơn rồi. Đang lúc này, Lâm Uyên cùng Đại Giao Giao bỗng nhiên lẫn nhau trừng mắt nhìn đối phương. Người điểm nấm kim châm làm gì? Không phải ta điểm, tỷ tỷ. Hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Huyên. Thật là quá đáng. Đi ra ăn lẩu, còn phải bị buộc ăn rau cải. Lâm Huyên lắc đầu. Ta không điểm. Tôn Diệu Hỏa há miệng. Này nấm kim châm là chúng ta tiệm đưa. Lâm Huyên nâng chán. Đánh vỡ lúng túng còn phải dựa vào hai người này. Bởi vì này hai người. Căn bản cũng không biết bầu không khí hiện tại có nhiều lúng túng. Ta ăn. Rau xà lách ta còn thật thích ăn. Tôn Diệu Hỏa lặng lẽ điều chỉnh một tình cảm xuống. Thuận thế ngồi xuống. Lại khôi phục nhất quán ngoan ngoãn nụ cười. Cố gắng lên. Lâm Huyên lặng lẽ đối Tôn Diệu Hỏa làm một khẩu hình. Trong lòng Tôn Diệu Hỏa đau xót. Thiếu chút nữa phá vỡ. Mà Lâm Huyên chính là bỗng nhiên đối Tôn Diệu Hỏa nói. Ngày mai gặp. Tôn Diệu Hỏa ngẩn ra. Trong lòng Lâm Huyên than nhỏ. Diệu Hỏa học trưởng lại không hiểu nấm kim châm ngạnh. P.S. Hiến tế vườn trẻ người đứng đầu sách mới trưởng môn khiêm tốn một chút. Mặc dù dáng dấp quả thật không bằng Ô Bạch. Nhưng viết sách vẫn là không có khuyết điểm. Mọi người có thể đi làm thịt. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp. Đê lão bà ta là học bá. Cách chương.